Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn nằm ở trên giường, nhìn xem hệ thống mặt bản cười ngây ngô. A, hiện tại nàng số dư tổng cộng hơn 5.000 tích phân. Mấy năm nay giải giam lại thống trung tâm thương mại sau, nàng tích phân vẫn luôn có tiến có ra, kiếm được nhiều, đồng thời hoa cũng nhiều, không phải rất có thể tồn được hạ tích phân. Lúc này đây một hơi như thế nhiều tích phân nhập trướng, Khương Tiểu Mãn vui vẻ chết. Nhưng vào lúc này, hệ thống hơi mang ngại ngùng thanh âm vang lên. Ký chủ, ngươi có thể hay không mượn nữa ta điểm tích phân, nhường ta thăng cái cấp. Khương Tiểu Mãn trầm mặc một hồi, quyết định giả bộ ngủ, không để ý, nàng điểm ấy tiểu xiếc. Tự nhiên năm không có cách nào khác chạy thoát hệ thống pháp nhãn. Hệ thống có chút khổ sở. Hệ thống nói, ta thăng cấp, liền lợi hại hơn, ký chủ liền tài giỏi càng nhiều chuyện hơn, kiếm nhiều hơn tích phân. Hệ thống tin tưởng vững chắc, nó sở dĩ còn chưa có trưởng thành vì một cái đại hệ thống, là vì nó không đủ cường. Không đủ cường là vì tích phân không đủ, cho nên hết thảy mọi thứ, muốn tiếp tục cố gắng thăng cấp, nhưng nó hiện tại vẫn không có tích phân. Khương Tiểu Mãn mở to mắt, hỏi nó, nhưng là lần trước cho ta mượn tích phân ngươi còn chưa có trả đâu. Ta phàm là có tích phân, như thế nào sẽ không còn? Đây không phải là không có sao? Khương Tiểu Mãn lại hỏi nó, ngươi nói trước đi nói, ngươi tính toán như thế nào còn? Hệ thống lại không thể làm nhiệm vụ, nó như thế nào kiếm tích phân a? Nó trước là thế nào tích cóp những kia tích phân? Đây cũng là cái vấn đề. Ký chủ khí thế bức nhân, một bộ ngươi không nói ta liền không mượn dáng vẻ. Hệ thống do dự một chút, đành phải đạo, chúng ta hệ thống cũng là có nhiệm vụ. Tại trước ngươi, ta tại khác trong sách cũng trói định khác ác độc nữ phụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau, ta liền có tích phân. Hiện tại quyển sách kia trong không có hệ thống đâu. Hệ thống cũng là rất bận rộn đây, có đôi khi còn muốn chạy xô đâu. Nó đẳng cấp quá thấp, trói định nữ phụ đều không phải dục vọng boss. Rất nhanh liền lĩnh cơm hộp, hoàn thành nhiệm vụ chu kỳ nhanh, đồng dạng kiếm cũng không nhiều. Bằng không, như thế nào mới 1.000 tiền riêng đâu? Khương Tiểu Mãn gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nói cách khác, ngươi bây giờ không có tích phân đưa ta, bởi vì chỉ có ta hoàn thành nội dung cốt truyện, ngươi mới coi xong thành nhiệm vụ, mới có thể lấy đến tích phân. Đúng vậy, hệ thống bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Cho nên, chờ ngươi có tích phân thời điểm, ta đã không cần. Hình như là như vậy không sai. Khương Tiểu Mãn trực tiếp nằm xuống, chờ mình ngủ. Hệ thống, ô ô ô, Khương Tiểu Mãn, đừng khóc, ngươi cũng sẽ không khóc. Ô ô ô ô ô ô, ngươi là xe lửa sao? Ký chủ ngươi không muốn như thế lãnh khốc vô tình. Ô ô ô, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ô ô ô ô ô ô ô, chúng ta không phải hảo bằng hữu sao? Khương Tiểu Mãn ngăn chặn lỗ tai, nhưng là hệ thống là trong đầu truyền phát, chẳng sợ nàng bưng kín như cũ vô sự vô bổ. Ô ô ô ô ô ô, một chiếc tiểu xe lửa từ trong đầu chạy qua. Khương Tiểu Mãn xoay người đứng lên, cả giận, được rồi, cho ngươi chính là, nhưng là ngươi muốn đáp ứng ta, không thể cưỡng ép ta đi nội dung cốt truyện, không thì ta liền không cho ngươi. Hệ thống xúc động rơi lệ. Ô ô ô, ký chủ ngươi thật là người tốt. Khương Tiểu Mãn bĩu bĩu môi ba, bỗng nhiên phúc trí tâm linh, cảm giác nó chiêu này có chút nhìn quen mắt, hình như là từ người nào đó trên người học được. Nói như vậy, hệ thống thật là càng sống càng trở về, càng ngày càng ngây thơ đâu. Đáp ứng đối phương sự tình, Khương Tiểu Mãn là thế nào đều sẽ làm tốt, chỉ là thăng cấp thời điểm gặp điểm vấn đề, thực xin lỗi, ngài tích phân số dư đã không đủ, hiện không thể thăng cấp. Khương Tiểu Mãn ngẩn ra, sau đó nhìn một chút giải thích nói rõ, nguyên lai từ một cấp lên tới cấp 2, chỉ cần 5.000 tích phân, từ cấp 2 đến 3 cấp, liền cần 1.000.000 tích phân. 1.000.000 tích phân a, chẳng sợ nàng hiện tại cũng không có nhiều như vậy tích phân đâu. Thăng cấp không được rồi. Khương Tiểu Mãn có chút tiếc nuối nói. Tuy rằng hệ thống rất thất lạc, nhưng là trước mắt cũng chỉ có thể trước như vậy. Trước lúc ngủ, hệ thống không quên dặn dò Khương Tiểu Mãn. Ký chủ ngươi về sau muốn nhiều nhiều cố gắng. Hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lấy tích phân. Biết biết, nha, đến cùng ai là ký chủ ai là hệ thống a, thật là. Ngày thứ hai là cuối tuần. Không cần lên lớp, Khương Tiểu Mãn là cái chăm chỉ hài tử. Thời điểm ở trường học phải làm bài tập. Ở nhà đồng dạng cũng muốn làm bài tập. 10 phần tự giác, nàng đeo bọc sách. Đi cách vách tìm Du Thanh Thời tính toán hai người cùng nhau ôn tập công khóa. Du Thanh Thời lộ ra có chút không yên lòng. Hắn lặng lẽ ngước mắt nhìn Khương Tiểu Mãn một chút. Nhỏ giọng nói, ta nghe đồng học nói. Bọn họ cuối tuần bình thường đều sẽ ra ngoài chơi. Đi chơi, người muốn đi nơi nào chơi a? Du Thanh Thời lại trầm mặc. Kỳ thật hắn du lịch số lần so Khương Tiểu Mãn còn thiếu. Thật sự không thể nêu ví dụ đi ra. Mà loại chuyện này, nhất hiểu rõ nhất định là Diệp Gia Giai. Nhưng mà Du Thanh Thời cũng không muốn bởi vì loại chuyện này đi phiền toái Diệp Gia Giai. Nếu không ngươi tới chọn đi. Du Thanh Thời thấp giọng. Khương Tiểu Mãn khép lại sách giáo khoa. Nghĩ nghĩ, cảm thấy thả lỏng cũng không sai. Vì vậy nói, chúng ta đây liền đi. Quán nét đi. A, quán nét a. Khương Tiểu Mãn nói, ta nghe nói, bọn họ cuối tuần thường xuyên đi quán nét. Ngươi nếu là nghĩ lên mạng, ở nhà không được sao? Lên mạng làm cái gì nha? Trọng yếu nhất là trải đời nha. Không thì, người khác nói chuyện, đều cắm không được miệng. Khương Tiểu Mãn tại trong giờ học đều nghe người khác từng nhắc tới nhiều lần. Nếu người khác có thể đi, kia nàng vì sao không thể đi đâu? Lên mạng là tiếp theo. Từng trải là chủ yếu nhất. Khương Tiểu Mãn là rất thích tại từng trải. Nàng là cái tò mò tràn đầy người. Còn rất có thực tiễn tinh thần. Người khác nhắc tới về nàng tri thức điểm mù. Nàng liền tổng muốn thử xem. Du Thanh Thời không biện pháp. Chỉ có thể đáp ứng. Hai người cùng nhau khởi hành đi đen quán nét. Không thể là loại kia chính quy. Bởi vì chính quy vị thành niên là không vào được. Muốn đi chỉ có thể đi đen quán nét. Hai người đều không có gì kinh nghiệm. Một đường tìm kiếm đi qua. Rốt cuộc tìm được một nhà vị trí tương đối hẻo lánh vắng vẻ. Nhìn qua rất chính quy. Nhưng là trên thực tế vụng trộm tiếp đãi chưa thành nhân quán nét. Khương Tiểu Mãn đặc biệt hưng phấn. Đầy mặt kích động đi vào. Đầy mặt ghét đi ra. Tổng cộng cũng không đợi bao lâu thời gian. Đen quán nét. Tiệt không chơi vui. Người bên trong nhiều. Ầm ĩ, mấu chốt là xương khói lượn lờ. Hương vị đặc biệt khó ngửi. Nhiều người như vậy cùng một chỗ hút thuốc. Ngươi hút ta khói thuốc lá. Ta hút của ngươi khói thuốc lá. Khương Tiểu Mãn quá khó tiếp thu rồi. Đầy mặt thất vọng, nàng còn tưởng rằng là cái gì chơi vui địa phương đâu. Nhìn thoáng qua Du Thanh Thời. Phát hiện hắn sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Khương Tiểu Mãn liền có chút áy náy đứng lên. Nếu không phải nàng, Du Thanh Thời khẳng định cũng sẽ không tới cái này địa phương. Ngươi ở nơi này chờ ta. Ta đi cho ngươi mua cốc trà sữa cho ngươi bồi tội đi. Du Thanh Thời chưa kịp nói cái gì. Khương Tiểu Mãn liền đạp đạp đạp chạy ra. Chính nàng điểm một ly thêm đường bố trí đinh trà sữa. Du Thanh Thời không thích ngọt dính dính đồ uống. Liền cho hắn điểm một ly nịnh thất. Chờ Khương Tiểu Mãn cầm đồ uống trở về. Phát hiện Du Thanh Thời lại không thấy. Người được, Khương Tiểu Mãn báo động chuông vang lên. Một đôi mắt cảnh giác nhìn xem chung quanh. Du Thanh Thời sẽ không bị quải tử quải a, Du Thanh Thời. Khương Tiểu Mãn kêu to. Nàng nóng nảy, bắt đầu tìm người. Lúc này Du Thanh Thời ở bên cạnh một nhà trong phòng game. Phòng game niên đại là tân khai. Bên trong có trò chơi điện tử thiết bị. Có máy chơi game. Bỏ vào tệ liền có thể chơi. Hắn không phải là mình tìm đến. Là có người đem hắn gọi tới đây. Phòng game cùng quán nét cách đó gần. Du Thanh Thời đứng ở đàng kia chờ Khương Tiểu Mãn thời điểm. Có người nhìn thấy hắn. Liền đem đưa đến đây. Nếu như là người bình thường. Du Thanh Thời phỏng chừng sẽ không để ý. Nhưng đối phương miễn cưỡng là người quen. Chính là lần trước ở trong nhà cầu thiếu chút nữa đánh nhau Tôn Tiểu Kiệt. Du Thanh Thời do dự một chút, biết đối phương người nhiều. Nếu là lúc này nhường Khương Tiểu Mãn biết, phòng trừng lại được ầm ĩ ra cái gì nhiễu loạn đến. Đành phải đến, hắn ngược lại là muốn nhìn. Cái này cái gọi là Tôn Tiểu Kiệt đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì? Quả nhiên, lại là đồng loạt hơn 10 người. Này đó người đều là dính vào một khối hành động. Mượn chút tiền, Tôn Tiểu Kiệt nói. Du Thanh Thời sửng sốt một chút. Cái gì? Ta nói mượn trước ít tiền. Ứng khẩn cấp, Tôn Tiểu Kiệt nghiến răng nghiến lợi. Thanh âm ép tới rất thấp rất thấp. Thế nào tiểu tử, nghe nói nhà ngươi rất có tiền. Sẽ không như thế ít tiền đều không có đi. Giang hồ cứu cấp A huynh đệ. Du Thanh Thời còn chưa nói cái gì. Bỗng nhiên một tiếng lạnh nói truyền đến. Ngươi đang làm gì? Mọi người cùng nhau nhìn sang. Phát hiện Khương Tiểu Mãn nổi giận đùng đùng đứng ở cửa. Một đôi mắt đều trợn tròn. Nàng xông tới chỉ vào Tôn Tiểu Kiệt mắng. Ngươi lại còn dám lừa gạt vơ vét tài sản. Ngươi xong ta cho ngươi biết. Ngươi không có cơ hội. Nói giật giật ngón tay. Tôn Tiểu Kiệt khẩn trương. Cảm thấy ám đạo không tốt. Vội hỏi. Ta không có lừa gạt vơ vét tài sản. Ta đều nghe thấy được. Ngươi còn làm nói xạo. Nàng lỗ tai được linh. Ta đó không phải là mượn nha. Ngươi vay tiền. Hội còn sao? Hội a, tuy rằng vay tiền dáng vẻ hung điểm. Nhưng đó là hắn kéo không xuống mặt mũi a. Khương Tiểu Mãn đành phải đem ánh mắt ném về phía Du Thanh Thời. Du Thanh Thời tỏ vẻ hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện là như vậy. Tôn Tiểu Kiệt đành phải run rẩy đem nguyên ủy sự tình nói ra. Trên thực tế, hôm nay là hắn sinh nhật. Hắn nhất vui vẻ, liền nói muốn thỉnh các huynh đệ đến phòng game chơi cái thống khoái. Bọn họ là nơi này lão khách hàng. Lão bản nhận thức bọn họ. Lại nghe là Tôn Tiểu Kiệt sinh nhật. Vung tay lên, các ngươi chơi trước. Chơi tận hứng lại nói. Trong chốc lát lại đến tính tiền. Kết quả, Tôn Tiểu Kiệt không đủ tiền oa. Tôn Tiểu Kiệt mất thể diện. Lo âu, không biết làm sao bây giờ. Vừa vặn lúc này, gặp đứng ở quán nét cửa Du Thanh Thời. Liền thỉnh hắn lại đây. Mượn ít tiền, Khương Tiểu Mãn rất sinh khí. Muốn mắng hắn, nhưng là nghĩ nghĩ hôm nay là hắn sinh nhật. Quá hung cũng không tốt. Tiền ta có thể mượn trước cho ngươi. Nhưng là phải nhớ được con. Ô ô ô đại tỷ ngươi thật tốt. Ta so ngươi tiểu không nên gọi ta đại tỷ. Ta đều bị ngươi gọi già đi. Tốt đại tỷ, Tôn Tiểu Kiệt tâm tình phức tạp đi thanh toán tiền. Đi ra vừa thấy, phát hiện Khương Tiểu Mãn lại còn tại. Không đi, Tôn Tiểu Kiệt hỏi nàng. Đây là, Khương Tiểu Mãn có chút ngượng ngùng. Nhưng nàng cảm thấy không thể bỏ lại hắn nhóm nhiều người như vậy mặc kệ. Vì thế nói. Hôm nay không phải sinh nhật của ngươi sao? Ta nghĩ nghĩ, quyết định muốn đưa ngươi một phần quà sinh nhật. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Tôn Tiểu Kiệt đôi mắt đều đỏ. Hắn sống lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên có nữ hài tử đưa hắn quà sinh nhật. Hắn lập tức ngóng trông hỏi. Là cái gì nha? Vừa rồi ta đi một chuyến văn ấn tiệm. Khương Tiểu Mãn từ trong bao lấy ra hơn 10 bài thi. Vỗ vào Tôn Tiểu Kiệt trên tay. Hôm nay chỗ nào đều chớ đi. Không bằng cùng đi làm bài tập đi. Tôn Tiểu Kiệt đoàn người có ý nghĩ gì? Khương Tiểu Mãn không biết. Nhưng nàng thu thập được rất nhiều cảm xúc tiêu cực giá trị. Cách chương.